Harry Potter và nàng Phan Ti nhà Slytherin, chương 22, C22, thăng 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa ở lại Hogwarts chơi tới sát giờ giới nghiêm mới theo lối cũ quay về. Sau khi ăn tối ở đại sảnh, Harry đã ngỏ lời rủ dê Jessica đến chỗ mình. Không đi đâu, Jessica lắc đầu. Chỗ mày dù sao cũng là Gryffindor, mà nãy tao thấy có mấy đứa bên nhà mày cũng ở lại trường, về bền cho bay làm thịt tao à, không đi. Nhưng nhà em chỉ còn mỗi em ở lại thôi mà, Harry nói, em không sợ à, trừ khi là kẻ mà ai cũng biết là ai đột nhiên xuất hiện thì chẳng có gì tao phải sợ cả. Jessica tự tin nói, thôi tao về đây. Harry tiếc nuối tiễn cô đến tận cửa ký túc xá, đợi Jessica vào trong rồi mới chịu quay về tháp Gryffindor. Xong, đi về ký túc của mình tắm rửa xong chưa được bao lâu, cậu chàng đã thấy Lavender báo tin là Jessica đang chờ cậu bên ngoài. Harry vội ra ngoài, vừa thấy Jessica đã bị cô nàng ôm chầm lấy. Dường như là Jessica vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nhẹp chưa lau khô. Người này bình thường hay cằn nhằn mình không chịu giữ ấm, xong giờ lại mặc mỗi áo sweater màu xanh in logo nhà Slytherin và quần đùi chạy ra ngoài, bên dưới cũng chỉ mang mỗi đôi dép lê màu xanh. Sao thế? Harry liền hỏi, mà sao em không lau khô tóc đã chạy ra ngoài rồi? Có con cóc trong phòng tao. Jessica ấm ức nói, nó to vậy nè, Duma đêm nay tao không về nữa, mày phải cho tao ngủ lại đây đấy. Hóa ra chúa tể hắc ám trong mắt cô cũng không đáng sợ bằng một con cóc. Mà Harry có từ chối không? Khùng hả, dĩ nhiên là không rồi. Bạn gái siêu đáng yêu và xinh đẹp của bạn đột nhiên chạy đến đòi ngủ chung với bạn, nếu là bạn thì bạn có đuổi người ta về không? Harry là chắc chắn không rồi đấy. Harry ở ký túc xá cùng với John, Neville và Seamus, nay chỉ có mình cậu ở lại trường nghỉ lễ nên thành ra căn phòng lớn vốn dành cho bốn người nay chỉ còn mỗi Jessica và Harry. Phòng mày bừa khiếp, Jessica không khỏi nhướng mày khi nhìn thấy cái phòng bừa bộn của Harry. Vốn không nghĩ đến em sẽ đến nên anh lười dọn lại. Harry cười xấu hổ, thế sao hồi chiều mày còn rủ, định đợi em đồng ý rồi mới về dọn. Harry vừa trả lời vừa rút đũa ra dọn dẹp thoát cái đã xong xuôi. Jessica đã sớm bị lạnh đến đông cứng, sau khi Harry dọn dẹp xong thì phóng ngay lên chiếc giường của cậu dùng chăn quấn chặt người mình lại, hừ hừ đầy dễ chịu. Harry đi lấy khăn lau tóc cho cô, lại dùng thêm bùa sấy, đợi khi tóc Jessica khô rồi mới dẹp đũa leo lên giường. Em muốn ăn gì không? Cậu hỏi, đánh răng rồi, cô đáp, chỗ mày có gì chơi không? Cờ vua, Harry ngẫm nghĩ rồi trả lời. Em biết chơi không? Dĩ nhiên là biết, Jessica gật đầu, nhưng tao không thích chơi cái trò bạo lực đó, chỗ mày còn cái gì khác không? Harry ngẫm nghĩ, rồi lôi từ tủ quần áo ra một bộ ghép hình hơn 8.000 miếng cho Jessica. Cái này thế nào? Cậu hỏi, chơi, Jessica liền sáng rực hai mắt, rõ ràng cô rất thích trò này. Nằm dài trên sàn nhà được lót thảm nhung ấm áp, Harry hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với trò ghép hình nhàm chán này. Song bên cạnh cậu là một Jessica đang chơi đến say mê, đến nỗi cả khuôn mặt đều sáng bừng lên, giống như một mặt trời nhỏ đầy rực rỡ. Harry nghịch tóc cô chán chê, xong lại giở trò hôn lên tai Jessica. Vốn là chỗ mẫn cảm, vậy nên Harry vừa hôn xong đã thấy Jessica giật run lên. Mày làm khỉ gì thế? Cô nhíu mày, nhột lắm biết không? Xin lỗi, Harry mỉm cười, rồi lại tiếp tục hôn. Jessica điên cuồng né tránh, cuối cùng cũng rời tâm trí ra khỏi bộ ghép hình, chuyên tâm thân mật với Harry. Được cô đáp lại, thiếu niên hiển nhiên càng phấn khích hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dùng tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Jessica, từ tư thế nằm sấp của cả hai đổi thành Harry nằm sấp chống tay đè phía trên Jessica nằm ngửa, khiến nụ hôn thân mật ban đầu cũng dần trở nên cháy bỏng, vừa xấu hổ vừa gợi tình. Cắn nhẹ một cái lên cổ Jessica tạo dấu xong, Harry mới lưu luyến rời đi, có chút thỏa mãn mà hôn lên trán cô một cái. Anh nhận ra em vẫn chưa gọi tên anh lần nào cả. Cậu dầm gì, quen gọi mày bằng họ rồi. Jessica nằm trong lòng bạn trai, lười biếng đáp lại. Nếu mày muốn thì tao có thể sửa. Harry, có chuyện tao cần phải nói với mày. Em nói đi, về bố mẹ tao, họ làm sao, mẹ tao ủng hộ chuyện tao với mày yêu nhau, còn nói khi nào mày rảnh thì dẫn mày về nhà chơi. Vậy hè này đi, sau khi kết thúc năm học anh sẽ đến nhà em. Dễ ăn quá à, sao vậy? Bố tao ấy, ổng không có ưa mày. Harry đang thoải mái rục đầu vào cổ Jessica liền bị câu này làm cho giật mình, vội chống tay ngồi bật dậy. Sao bố em lại không ưa anh? Cậu nhướng mày, anh thậm chí còn chưa từng gặp gia đình em nữa là... Không, mày gặp rồi. Jessica chậm chạp ngồi dậy, lúng túng nhìn Harry. Sao thế? Harry lo lắng. Không lẽ bố em ghét anh lắm sao? Ừ, Jessica gật đầu. Chuyện là Potter, ý tao là Harry, tao nghĩ có chuyện này mày cũng cần phải biết. Anh nghe đây, mặc dù tao mang họ Lott, nhưng Lott là họ của mẹ tao. Vì ông bà ngoại tao cần có người thừa kế, nhưng lại chỉ có một đứa con gái là mẹ tao, nên khi sinh ra tao, mẹ tao cũng cho tao mang họ Lott để nối dõi. Vậy thì có liên quan gì đến chuyện bố em không thích anh? Harry nhíu mày, vẫn đang cố hồi tưởng xem mình đã gặp phụ huynh Jessica ở đâu và mình đã làm gì để bị ghét. Jessica ngập ngừng một lát rồi nói, tên đầy đủ của tao là Jessica Violet Snape Lott. Cái gì cơ, bố tao là giáo sư Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, người vẫn luôn đầy ải mày và đám sư tử từ hồi đi dậy đấy. Bố vẫn chưa biết chuyện tao vào mày hẹn hò, nhưng tao đã viết thư cho mẹ tao. Jessica nói tiếp, mẹ bảo sẽ để niềm vui của tụi mình được tồn tại đến hết kỳ nghỉ, nhưng vào ngày cuối cùng, mẹ sẽ đem chuyện này nói cho bố tao biết hộ tao, vậy nên sau khi kỳ nghỉ kết thúc tao nghĩ bố tao sẽ có thể làm gỏi mày đấy. Chúc may mắn. Jessica nói xong thì giả chết nằm xuống, tiếp tục trò ghép hình. Harry ngồi một hồi lâu mới rũ rượi nằm vật ra, tủi thân ôm lấy eo cô. Em nợ anh đấy, cậu nói, đợi em lớn rồi thì tính hết một thể. Jessica không khỏi rùng mình vì câu nói này, song vẫn vỗ vỗ đầu Harry an ủi. Cách chương.